Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, đệ 1006 chương Tinh Nguyệt Ngày, Giang Tâm Thành hiện tại thực lực là thần long năm biến đỉnh. Thần hồn tuy rằng đã đạt tới đệ nhị bước cực hạn, chính là thành thể cùng nguyên lực còn xa xa không có đạt tới. Cho nên căn bản vô pháp đánh sâu vào đệ tam bước. Cũng liền nói Giang Tâm Thành cùng ám dạ quần đảo mọi người giống nhau, đều chỉ là đệ tam bước tuyệt thế thiên kiêu làm nền. Nếu là không thể đủ ở đại kiếp nạn bùng nổ phía trước đột phá đến đệ tam bước nói, chỉ sợ Giang Tâm Thành cũng sẽ bị rửa sạch rớt. Liền tính không bị rửa sạch rớt, Giang Tâm Thành cũng sẽ bị U Minh quỷ tộc đánh chết. Đương nhiên Giang Tâm Thành còn có địa cầu này một cái đường lui, chính là một khi rời đi ám dạ quần đảo, Giang Tâm Thành thực lo lắng cả đời này rốt cuộc vô pháp đặt chân đệ tam bước. Bởi vì địa cầu tu luyện tài nguyên quá mức thiếu thốn. Không đúng, Giang Tâm Thành bừng tỉnh nhớ tới một việc. Địa cầu tu luyện tài nguyên là thực thiếu thốn, chính là toàn bộ vũ trụ chung tu luyện tài nguyên lại không thiếu thốn. Chỉ là làm người tuyệt vọng chính là nếu là không thể đặt chân đệ tam bước, liền căn bản vô pháp ở trong vũ trụ hành tổ. Bởi vì chỉ có đặt chân đệ tam bước mới có thể đủ tự hành chế tạo không khí, thủy linh tinh, làm chính mình có cũng đủ tiếp viện, lúc này mới có thể hành tẩu vũ trụ. Nếu là không có đặt chân đệ tam bước nói, địa cầu liền sẽ trở thành Giang Tâm Thành nhà Jaimani chờ đến thọ mệnh hao hết. Giang Tâm Thành cuối cùng chỉ có đường chết một cái. Này há là Giang Tâm Thành muốn. Nếu đã thấy được càng thêm rộng lớn thiên địa, Giang Tâm Thành lại há có thể không đem hết toàn lực mà tiến vào. Cho nên hắn cần thiết ở rửa sạch ánh sáng đã đến phía trước đột phá đến đệ tam bước. Đương nhiên còn có một cái biện pháp, chính là tránh cho ám dạ quần đảo bị U Minh quỷ tộc huyết tẩy, từ đây trở thành quỷ vực. Chính là điểm này hiển nhiên khó khăn cũng không thấp hơn đột phá đến đệ tam bước. U Minh quỷ tộc hủy diệt như vậy nhiều nhân tộc thời kỳ, thậm chí có chút nhân tộc thời kỳ còn có đệ tam bước tu luyện giả tọa chấn, kết quả như cũ trở thành phế tích. Có thể nghĩ U Minh quỷ tộc có bao nhiêu khủng bố. Tương đối lên tựa hồ đặt chân đệ tam bước càng thêm dễ dàng một ít. Chính là hiện giờ khoảng cách vượt giới truyền tống thần trận xây cất thành công chỉ có vài thập niên thời gian, muốn ở vài thập niên nội đột phá đến đệ tam bước, Giang Tâm Thành căn bản không có cái này nắm chắc. Trong mắt chợt lóe sáng, Giang Tâm Thành bỗng nhiên cũng có một loại tuyệt vọng cảm giác. Trong đầu đột nhiên nhớ tới Trúc Long đối 11 tầng thiên phía trên thế giới kia xưng hô. Tuyệt vọng vực sâu, 11 tầng thiên phía trên thế giới kia vì cái gì muốn tán dương vọng vực sâu đâu. Tên này nghe tới thật sự thực quỷ dị thực kinh tủng. Tựa hồ biểu thị cái gì giống nhau. Nơi đó rốt cuộc là nhân tộc tuyệt vọng vực sâu, vẫn là U Minh quỷ tộc tuyệt vọng vực sâu, hay là hai bên tuyệt vọng vực sâu. Giang Tâm Thành không thể hiểu hết, bất quá lại luôn có một loại điểm xấu dự cảm ni, chính là từ này điểm xấu dự cảm giữa, Giang Tâm Thành lại ngửi ngửi tới rồi xưa nay chưa từng có kỳ ngộ cùng cơ duyên. 11 tầng thiên phía trên thế giới kia tuy rằng có đại nguy hiểm, chính là đồng dạng cũng có rất tốt chỗ, phú quý hiểm trung cầu, hoặc là nói chính là đạo lý này. Hơn nữa căn cứ Trúc Long ký ức, chỉ có tiến vào 11 tầng thiên phía trên, mới có thể đủ nhìn trộm đến càng cao cảnh giới, đạt được càng cường đại công phu. Ám dạ quần đảo đệ tam bước công pháp chiến kỹ ít ỏi không có mấy, chính là ở 11 tầng thiên phía trên, thuộc về đệ tam bước công pháp chiến kỹ nhiều không thể số. Đặc biệt là thiên cấp công pháp chiến kỹ, càng là nhiều tới rồi kinh người nông nỗi. Đến nỗi thần cấp công pháp chiến kỹ cũng là số lượng xa xỉ, có thể dùng để bỏ thêm vào thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu. Đúng rồi, đệ tam bước tu luyện giả tu luyện chính là thần hồn. Mà cái này đại giai đoạn cũng bị mệnh danh là luyện hồn, tu luyện thần hồn, tăng lên thần hồn, tăng cường thần hồn, lớn mạnh thần hồn, làm thần hồn phát sinh lột xác. Này đó là luyện hồn. Luyện hồn chia làm tam đại cảnh giới, tinh, nguyệt, ngày. Cụ thể nội dung Giang Tâm Thành còn không phải rất rõ ràng, chỉ là biết tinh cảnh nội bộ lại phân chia vì 6 cái tiểu cảnh giới, phân biệt là 1 mang cảnh, 2 mang cảnh, 3 mang cảnh, 4 mang cảnh, 5 mang cảnh cùng 6 mang cảnh. Mỗi một cái cảnh giới chi gian khác biệt liền giống như đệ nhị bước chi gian thiên hổ cảnh đến thần long cảnh chi gian khác biệt, lớn đến không cách nào hình dung. Đương nhiên thực lực chi gian chênh lệch cũng lớn đến không cách nào hình dung. Chỉ cần có thể đem thánh thể nguyên lực tu luyện đến đệ nhị bước đỉnh cực hạn, quan trọng nhất chính là thần hồn chi lực cũng muốn tu luyện đến màu đen thiên đỉnh cực hạn. Lúc này liền có thể bắt đầu đánh sâu vào tinh cảnh. Cũng chính là màu đen thiên cuối kia trọng thiên địa gông cùng xiềng xích. Chỉ cần có thể phá tan màu đen thiên cuối giam cầm, liền có thể bước vào đệ tam bước, trở thành luyện hồn giai đoạn đệ tam bước tu luyện giả. Có được xưa nay chưa từng có khủng bố thực lực, thọ mệnh cũng đem được đến phi giống nhau tiêu thăng, trúc cơ, cường thể, luyện hồn. Đây là tu luyện tam đại giai đoạn, tầng tầng tiến dần lên, tầng tầng tăng lên, thực lực một bậc so một bậc lợi hại, thọ mệnh một bậc so một bậc đã lâu. Đệ nhị bước cũng không phải tu luyện cuối. Tu luyện cuối khoảng cách Giang Tâm Thành còn có rất xa khoảng cách. Xa đến làm Giang Tâm Thành cũng cảm giác sợ hãi nông nỗi. Bất quá càng là như thế, Giang Tâm Thành càng là cảm giác ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn thích tu luyện, thích thông qua tu luyện tăng lên thực lực của chính mình, nắm giữ lực lượng càng mạnh, có được xưa nay chưa từng có thực lực. Càng thích tại đây một trong quá trình nhìn đến chính mình thọ mệnh bạo trướng, nhìn đến chính mình một chút nắm giữ chính mình vận mệnh, dần dần mà không bị bất luận kẻ nào chúa tể. Nếu cường thể cuối là luyện hồn, như vậy chính mình liền mau chóng đạt tới cường thể đỉnh, sau đó hướng tới luyện hồn đánh sâu vào, có được thần khí thịnh đường nơi tay. Có được xưa nay chưa từng có thần cấp đỉnh công pháp cửu tử cửu sinh tam điệp vũ. Giang Tâm Thành tự tin chính mình tuyệt đối có thể đặt chân đệ tam bước. Nhưng là tại đây phía trước đầu tiên muốn bảo đảm ám dạ quần đảo ân nguy. Chỉ có như thế chính mình mới có thể đủ có được cũng đủ thời gian. Đột phá đến cũng đủ cao cảnh giới. Trong mắt chợt lóe sáng. Giang Tâm Thành trường thân dựng lên, kế tiếp cũng nên đi làm chính sự. Hiện giờ Trúc Long tinh huyết đã bị hắn hoàn toàn hấp thu dung hợp. Hơn nữa bởi vì cắn nuốt Trúc Long chủ ý thức duyên cớ, Giang Tâm Thành cũng nắm giữ Trúc Long sở hữu thiên phú thần thông, thực lực tiêu phi tiến mạnh. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành thực lực chi cường, chút nào không ở thiểm điện quân vương Lôi Hiếu Phỉ dưới, mà thanh long cổ tộc thanh long thần vương thanh long trời xanh thực lực nhiều nhất cũng liền cùng thiểm điện quân vương Lôi Hiếu Phỉ ở sàn sàn như nhau. Này cũng liền ý nghĩa Giang Tâm Thành tổng hợp chiến lực cũng không thấp hơn thanh long thần vương, chính là đứng hàng ám dạ quần đảo tiền tam siêu cấp đầu sỏ. Thực lực tăng lên nhiều như vậy, Hiện giờ Giang Tâm Thành đã không sợ ám dạ quần đảo bất luận kẻ nào cùng bất luận cái gì thế lực. Đơn đả độc đấu hắn có Trúc Long Biến. Quần ẩu hắn có 400 phong hào, vương giả cấp U Minh quỷ chủ. Phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo. Giang Tâm Thành chính mình đó là một cổ đủ để đứng hàng đỉnh siêu cấp thế lực. Hiện tại hắn còn sợ hãi cái gì? Tự nhiên cũng nên là đi tìm Phượng Hoàng cổ tộc, Huyền Thiên Trận Tông, Thanh Long cổ tộc báo thù rửa hận lúc. Chờ đợi lâu như vậy, ẩn núp lâu như vậy, nỗ lực lâu như vậy, rốt cuộc chờ tới rồi ngày này đã đến. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, phía trước là tam đại siêu cấp thế lực truy hắn trời cao không đường xuống đất không cửa. Hiện tại cũng nên là hắn lấy một thân chi đạo còn thi một thân chi thân thời điểm mà ni. Hết chương.